Seven9 hệ thống dị giới du, chương 199, đố cẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám người đằng đằng sát khí khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy buồn cười, nhà vua chưa lo thái giám đã lo ai, nhìn tình hình có thể đoán được là đám nữ nhân này tự ý hành động mà không báo trước với Bát Chỉ Cầm Âm. Nhưng mà Lâm Tiêu lại không tin điều đó. Bát Chỉ Cầm Âm là ai? Một siêu cấp ác ma cấp 6, hơn nữa còn trưởng quản Cầm Thành. Nếu như không có sự ngầm cho phép của hắn thì ai dám tự ý đi sát hại Lâm Tiêu? Hắn hướng về những thiếu nữ xung quanh cười nói. Vốn dĩ ta muốn kiểm chứng cầm kỹ của mình nhưng không có ai có thể giúp ta à, mà bây giờ có các ngươi ở đây có thể giúp ta kiểm chứng à. Những thiếu nữ xung quanh nghe vậy thì lập tức khinh thường. Trong mắt bọn họ thì Lâm Tiêu chỉ là một tên chỉ biết bạo lực, làm gì mà biết cầm kỹ. Lâm Tiêu không quan tâm đến ánh mắt khinh thường của đám thiếu nữ mà xếp bằng ngồi xuống. Hắc tinh cầm được hắn đặt lên chân, nhìn động tác thành thạo và ưu nhã của Lâm Tiêu khiến đám thiếu nữ hơi kinh ngạc. Sau đó bọn họ cũng bắt đầu lấy đàn ra và ngồi xung quanh Lâm Tiêu. Tăng, lập tức những thiếu nữ đó bắt đầu gãy đàn, âm thanh lúc đầu nghe vô cùng êm tai, nhưng mà càng nghe thì càng có cảm giác máu huyết sôi trào và mất khống chế thân thể. Cũng may Lâm Tiêu có nội tại kháng hiệu ứng bất lợi, nếu không rất có thể sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng mà hiện nay Lâm Tiêu cũng chưa vội đáp trả. Hắn muốn xem thử thực lực của những tên này, từ đó có thể phần nào phán đoán được sức mạnh của Bát Chỉ Cầm Âm. Nhưng mà đợi một lúc thì không hề có bất kỳ sự tăng trưởng sức mạnh nào từ những cầm khúc đó. Lâm Tiêu thất lẩm bẩm, còn tưởng rằng là cao thủ đến giết ta, nhưng mà thật không ngờ lại là đám vô vụng. Sau đó hắn lắc đầu thở dài rồi bắt đầu đặt tay lên dây đàn, sau đó nhắm mắt lại. Dựa vào kinh nghiệm chơi đàn của hắn thì hắn biết chỉ có một cách để phá cầm khúc của người khác mà thôi. Những tiếng đàn bắt đầu vào khúc cao trào, khi mà những tiếng đàn dần đến đỉnh điểm thì Lâm Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó ngón giữa của hắn cử động. Tằng, âm thanh vô cùng trầm thấp, dĩ nhiên nếu đem phối hợp với những âm thanh lúc này thì sẽ là vô cùng ngược ngạo, và đó cũng là điều mà Lâm Tiêu muốn. Lúc này do sự xuất hiện từ âm thanh của Lâm Tiêu phát ra mà một số thiếu nữ đã bắt đầu rối loạn khiến co cầm khúc dần bị phá hủy. Sau đó Lâm Tiêu thừa cơ xông lên. Hắn bắt đầu đàn những âm thanh vô cùng trầm thấp, phanh, một thiếu nữ bị đứt dây đàn, sau đó bị một lực đạo vô hình đẩy văng ra và va đập vào thân cây. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 6, nhận được 3,569,990 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma trung cấp X1. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Tiêu, nhưng mà lúc này hắn đã không quan tâm tới và tập trung đánh đàn. Sau đó những thiếu nữ xung quanh bắt đầu xuất hiện hiện tượng nổ đàn. Sau một lúc thì chỉ còn lại một người, người này đã dần theo kịp giai điệu của Lâm Tiêu, cho dù hắn lên cao hay thấp thì nàng cũng có thể theo được. Điều này cho thấy nàng là người mạnh nhất trong số những người này. Bỗng nhiên cả hai đồng loạt dừng lại, sau đó đặt tay lên dây đàn. Người thiếu nữ ngồi đối diện với Lâm Tiêu lúc này đã đổ mồ hôi đầy đầu. Lâm Tiêu hướng về người thiếu nữ nói. Thật không ngờ ngươi có thể theo kịp ta à, nhưng mà có lẽ không được lâu nữa đâu à. Người thiếu nữ nghe Lâm Tiêu nói thì không trả lời mà nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng nói tiếp, đã ngươi kiên trì đến vậy thì để ta cho ngươi thấy nổi sợ thật sự. Nói xong tay hắn lại bắt đầu động, người thiếu nữ thấy Lâm Tiêu chuẩn bị hành động thì cắn răng sau đó bắt đầu theo. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười lạnh. Hiện nay hắn vẫn chưa sử dụng đến các cầm khúc mà hắn lấy từ hệ thống. Hiện nay hắn chỉ đang thông qua cầm khúc mà tấn công bằng tinh thần lực mà thôi. Tay của Lâm Tiêu di chuyển càng lúc càng nhanh, thiếu nữ lúc này đã dần rối loạn. Lâm Tiêu thấy vậy thì cười lạnh, bài nhạc mà hắn đang đánh có tên là Thấp Thỏm. Đây là một bài hát huyền thoại A, đây cũng chính là bài hát mà hắn dành nhiều thời gian nhất để tập luyện A. Đối diện thiếu nữ lúc này năng lượng trong cơ thể đã bắt đầu xảy ra sự mất kiểm soát và đang liên tục cuồng bạo trong cơ thể nàng. Bỗng nhiên Lâm Tiêu dần chậm tay lại và chuyển sang cầm khúc có tốc độ chậm dài. Điều này khiến cho thiếu nữ thở phào, nhưng mà bỗng nhiên nàng cảm thấy được trong cơ thể nàng bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió. Cuồng phong khúc, cơn gió đó dần lớn lên và bắt đầu tàn phá cơ thể từ bên trong. Lúc này thiếu nữ đã dừng đánh đàn lại và liên tục gào thét do vô cùng đau đớn. Tăng, khi âm thanh cuối cùng vang lên, toàn bộ thân thể thiếu nữ vỡ nát, một cơn gió xuất hiện thổi tung mọi thứ xung quanh trừ Lâm Tiêu ba người. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 7, nhận được 5,792,360 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Tiêu, đây là tác dụng của cuồng phong khúc sao, hơi tàn nhẫn à, Lâm Tiêu lắc đầu cười nói. Sau đó hắn gảy thêm một phím âm, một cơn gió xuất hiện và thổi bay hết các vết máu và xác thịt xung quanh. Sáng ngày hôm, lúc này Lâm Tiêu đang một mình bay đến chỗ của sân thi đấu phí trên Cầm Thành. Nói là sân thi đấu, thực chất nơi này chỉ là thảm cỏ bay lơ lửng trên không mà thôi. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy Bát Chỉ Cầm Âm đang ngồi nhắm mắt, phía trước hắn là một cây đàn. Khi Lâm Tiêu đặt chân lên thảm cỏ thì Bát Chỉ Cầm Âm mở mắt ra nhìn về phía Lâm Tiêu cười nói. Có vẻ như ngươi đã ôn bài tốt à, nghe vậy, Lâm Tiêu cũng cười đáp lại hắn. Bởi vì có người giúp ta ôn bài à, nếu không có họ thì có lẽ ta sẽ quên hết à, vậy thì tốt à, Bát Chỉ híp mắt nói. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng xuống và lấy ra Hắc Tinh Cầm. Khi nhìn đến Hắc Tinh Cầm thì Bát Chỉ Cầm Âm hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã bình thường lại. Sau khi ngồi xuống thì Lâm Tiêu hướng về Bát Chỉ hỏi. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Bát Chỉ nghe Lâm Tiêu hỏi thì cười nói. Đừng gấp, chúng ta cần vài người khán giả à, Lâm Tiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày. Bỗng nhiên bên cạnh bọn hắn xuất hiện ba lỗ đen với ba kích thước khác nhau. Bỗng nhiên Lâm Tiêu cảm nhận được một cơn áp lực đè mạnh lên người. Điều này khiến hắn vô cùng giật mình. Lâm Tiêu quay qua thì thấy dần dần trong đó đi ra ba thân ảnh. Một tên nhân mã toàn thân màu đỏ, trên đầu có hai chiếc sừng trâu, hắn có hình thể vô cùng lớn. Một tên khác thì có thân thể của một người đàn ông nhân loại nhưng trên đầu lại là một cái đầu chim và có một con mắt, trên lưng hắn có vác một cây cung. Tên còn lại là một tên báo nhân, toàn thân hắn có lớp da màu đen, phía sau lưng hắn là một cây trường thương. Ba tên ác ma vừa mới xuất hiện thì ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía Lâm Tiêu đầu tiên. Tên nhân mã hướng về phía Bát Chỉ Cầm Âm lạnh lùng hỏi. Bát Chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là kẻ mà ngươi đã nói đến sao? Bát Chỉ Cầm Âm nghe vậy thì cười nói. Đúng vậy, hắn chính là kẻ muốn vượt qua thập tầng địa ngục, nhưng mà trông hắn vô cùng yếu đuối à, báo nhân bên cạnh xoa cằm nói. Bát Chỉ Cầm Âm nghe vậy thì cười cười, hắn hướng về Lâm Tiêu giới thiệu. Này, để ta giới thiệu với ngươi. Bọn hắn là kẻ mà có thể sau này ngươi sẽ gặp a, thấy cái tên cầm thương đó không? Hắn là siêu cấp ác ma cấp cấp 8 và cũng là kẻ trông coi tầng thứ 8 của địa ngục Hắc Viêm Báo. Còn cái tên một mắt đó là siêu cấp ác ma cấp 9 và là kẻ trông coi tầng thứ 9 của địa ngục Độc Nhãn Long Điểu. Còn cái tên nữa người nữa ngựa kia là siêu cấp ác ma cấp 10 là kẻ mạnh nhất và cũng là kẻ trông coi tầng cuối cùng của địa ngục này. Lâm Tiêu nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ tới ba kẻ trước mắt này lại là ba kẻ mạnh nhất của địa ngục này. Nhưng Lâm Tiêu nhớ đến là không hề có tầng thứ 7A, Bát Chỉ Cầm Âm lúc này có lẽ cũng hiểu ý nghĩ của Lâm Tiêu. Hắn cười nói, vốn dĩ là có tầng thứ 7 nhưng mà cách đây khá lâu có đã bị hủy diệt nên nơi đó bây giờ chỉ là một tầng trống không và không hề có bất cứ thứ gì ở đó cả. Ngươi có thể bỏ qua tầng đó mà đi thẳng đến tầng thứ 8. Nghe câu trả lời của Bát Chỉ khiến cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó hắn hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó hướng về Bát Chỉ nói. Nếu bây giờ khán giả đã đến thì chúng ta bắt đầu được chứ? Bát Chỉ Cầm Âm lúc này cũng thu lại nụ cười trên mặt sau đó hướng về Lâm Tiêu đưa tay ra nói. Mời, âm thanh hắn vừa dứt thì xung quanh thân thể của hắn và Lâm Tiêu sinh ra một cơn gió màu đỏ và một cơn gió màu xanh. Cách chương.